Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 480, giấu đi người. Ngọc Thanh lạc cụp mắt, ánh mắt nhu hòa. Xác thực, tại bây giờ triều đại, không nói Trần Cơ Tâm các nàng có ý tưởng như vậy. E là cho dù là ở Tu Vương phủ, nếu là có một ngày Dạ Tu Độc bọn họ xảy ra chuyện cần cầm trong phủ nha hoàn người hầu mệnh để đổi. Nàng nghĩ, nhất định có thật nhiều người xung phong nhận việc nhào lên. Đứng mũi chịu sào chính là Trầm Ưng bốn người bọn họ. Đại khái, cũng chỉ có Ngọc Bảo Nhi dạng này hài tử, không có bị loại kia phát dồ tư tưởng cho ăn mòn rơi, mới có thể như vậy do dự khó xử a. Nàng là nghĩ như vậy. Có thể Trần Cơ Tâm lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng lên. Người đến cùng có hay không tiền đồ? Người cha mạng trọng yếu hay là mạng người khác trọng yếu? Người là cha ngươi nhi tử, liền muốn khắp nơi thay ngươi cha, thay toàn bộ Ngọc Phủ suy nghĩ. Hừ, còn là nói, ngươi có hiếu tâm, ngươi định đem tim ngươi cho lấy ra. Cũng tốt à, dù sao tất cả mọi người nói ngươi là hiếu tử. Lần này ngươi muốn là lấy tâm thân mật, đổi được ngươi cha mệnh trở về. Sợ rằng sẽ danh lưu ngàn lịch sử. Đủ, đủ, khụ khụ. Ngọc Kiến Đạt cũng là nghe không nổi nữa. Có lẽ là những ngày này một mực tại trong quỷ môn quan bồi hồi. Ngọc Kiến Đạt giờ phút này tâm tính nhưng so với Trần Cơ Tâm sáng tỏ nhiều. Hắn cũng không nguyện ý lấy người khác mệnh còn đổi lấy bản thân trùng sinh. Nếu là như vậy, hắn còn sống, cũng cảm thấy sống không an ổn. Thời thời khắc khắc đều sẽ ác mộng quấn thân. Ngọc Kiến Đạt lại nhắm lại mắt, cố gắng hút vào một hơi. Thanh âm tối mịt, đừng, chớ vì chuyện của ta phí tâm. Liền, cứ như vậy đi, hô hô, hô, Ngọc Phủ còn có chút vốn liếng. Coi như ta chết đi, chỉ cần Ngọc Phủ quản lý thỏa đáng, vẫn có thể miễn cưỡng duy trì. Sinh kế, Cơ Tâm, ngươi về sau cho Thanh Nhu tìm, tốt nhà chồng. Vừa nói, hắn lại có chút đảo tròn mắt. Nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, khóe miệng lộ ra một vòng cười, vừa thô thô thở mấy khẩu khí mới dừng lại. Thanh Lạc, thật xin lỗi. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, nhưng không có đi ngăn cản hắn xưng hô. Là ta không tốt, không có chiếu cố thật tốt ngươi, cũng có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi mẹ. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ khụ, nói một đoạn lớn lời nói. Cơ hồ đã là Ngọc Kiến Đạt cực hạn. Hắn nói đến đây, cái trán gân xanh mạch máu đã bắt đầu tuôn ra đến. Giống như là tại ẩn nhẫn lấy cực lớn thống khổ đồng dạng. Ngọc Bảo Nhi bước lên phía trước vỗ về bộ ngực hắn. Cha, người đừng nói chuyện. Không, ta nói chuyện cơ hội cũng không nhiều. Không nhiều lắm, Ngọc Kiến Đạt nhắm mắt lại, cố hết sức mở miệng. Chỉ là thanh âm nhẹ như muỗi kêu, cơ hồ nghe không được. Ngọc Thanh Lạc lại nhíu nhíu mày, cầm một khỏa dược hoàn nhét vào trong miệng hắn, mặt không biểu tình mở miệng. Thứ này có thể để ngươi giảm bớt một chút thống khổ. Ngọc Kiến Đạt phút chốc nở nụ cười, lộc cộc một tiếng liền nuốt xuống. Sau một khắc, liền cảm giác toàn bộ thân thể đều thư sướng không ít. Ngay cả hô hấp đều thuận, nói chuyện cũng không thống khổ như vậy. Hắn tiếp tục xem Ngọc Thanh Lạc, khóe miệng ý cười kéo tới sâu hơn một chút. Thanh Lạc, cha năm đó, không tốt, thế nhưng là ngươi tin tưởng cha. Ta lúc ấy chỉ là nghe được như thế tin tức, nhất thời quá phẫn hận, mới có thể không cho phép ngươi bước vào Ngọc Phủ. Buổi tối, ta liền đổi ý, đi tìm ngươi, cũng không có tìm tới. Sau đó liền nghe được thân ngươi vong tin tức. Chuyện này đặt ở trong lòng ta 6 năm, thực 10 điểm khó chịu. Vài ngày trước ở đại điện, ta cũng không muốn để cho ngươi lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Ta thậm chí nghĩ đến, coi như dùng mệnh ta, đến bảo vệ cho ngươi bình an. Thế nhưng là đến cùng vẫn là, ta cũng biết rõ, khiến cho ngươi thụ rất nhiều năm ủy khuất, rất nhiều thống khổ, là ta xử sự bất công. Luôn luôn thiên vị ngươi mẹ kế cùng muội muội, Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu sắc mặt biến đổi, mặc dù phẫn hận, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Gian phòng bên trong chỉ có Ngọc Kiến Đạt một người, thanh âm tại Nhu Hòa vang lên. Thanh Lạc, ngươi có bản lĩnh, cha thực rất vui mừng, về sau, chỉ sợ cũng có người đau lấy sủng ái. Bảo Nhi về sau, liền theo ngươi đi, ba tin tưởng, ngươi có thể chiếu cố tốt Bảo Nhi, giao cho ngươi, ba cũng có thể yên tâm. Ngọc Thanh Lạc trước kia đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Bây giờ nhưng lại đối với Ngọc Kiến Đạt, có một tia đổi mới. Nàng cũng không nghĩ đến, lần trước tại trên đại điện, hắn là ôm như thế tâm tính, cho nên hắn mới có thể ngay đầu tiên giúp nàng nói chuyện. Chỉ bất quá dạng này trợ giúp, tại Ngọc Thanh Nhu nói những cái kia chỉ tốt ở bề ngoài chém đầu cả nhà lời nói về sau, vẫn là chuyển biến thành lợi kiếm đâm vào nàng trong máu thịt, đạp trúng nàng chỗ đau. Ngọc Bảo Nhi rất khó chịu, cái này giống Lâm Trung Di ngôn đồng dạng thanh âm, để cho hắn khống chế không nổi tâm tình mình. Ngọc Thanh Lạc đem Ngọc Bảo Nhi kéo lên để ở một bên trên ghế ngồi xuống. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Ngọc Kiến Đạt, người yên tâm, Bảo Nhi về sau giao cho ta, người có thể an tâm. Trần Cơ Tâm nghe lời này một cái liền không được bình thường, bỗng nhiên hét lên một tiếng. Ngọc Thanh Lạc, ngươi có ý tứ gì? Ngươi thực không có ý định cứu lão gia. Ngọc Thanh Lạc cười nhạo, làm sao cứu, như thế nào cứu? Trần Cơ Tâm, thu hồi ngươi vô tri, đừng có lại kêu to đại náo. Là, Ngọc đại nhân là có thể làm đổi tim, thế nhưng là nguy hiểm lớn, có thể thành công hay không vẫn là cái vấn đề. Vừa nói, nàng lại âm u nở nụ cười. Còn nữa, ngươi cho rằng đổi trái tim Ngọc đại nhân lại giống như kiểu trước đây làm quan làm chủ, trở thành toàn bộ Ngọc phủ trụ cột, cho ngươi kiếm tiền nhường ngươi qua phu nhân sinh hoạt sao? Nói cho ngươi, đừng có nằm mộng, hắn đổi trái tim về sau, chỉ có thể nằm ở giường, cái gì cũng làm không, không thể làm quan, không thể trèo trống trong phủ kinh tế, thậm chí, còn cần đại lượng bạc đến mua quý muốn chết dược, duy trì thân thể của hắn, còn muốn phải cẩn thân người ở bên cạnh tận tâm tận lực hầu hạ. Như thế, ngươi còn cảm thấy người làm trong phủ cho hắn đổi tim là thích hợp sao? Trần Cơ Tâm hít vào một ngụm khí lạnh, nằm ở giường, cả một đời, nàng kia, cái kia mẹ con các nàng sau này sinh hoạt làm sao bây giờ? Ngọc Thanh Lạc, ngươi là có chủ tâm. Trần Cơ Tâm nhìn chằm chằm khóe miệng nàng một màn kia cười, lập tức khàn cả giọng lên, ngươi chính là vì trả thù 6 năm trước sự tình, ngươi hận ta cho Vu Tác Lâm báo tin, đem ngươi còn sống tin tức tiết lộ cho hắn biết hắn cái kia hồng hạnh xuất tường thê tử còn sống, cho nên tâm tư ngươi tồn ác ý, ngươi bây giờ trở về chính là báo thù, ngươi ước gì tất cả chúng ta đều sống không bằng chết có phải hay không? Có phải hay không? Ngọc Thanh Lạc cười lạnh. Ta xác thực ước gì các ngươi sống không bằng chết. Ngọc Thanh Lạc, ngươi không phải người. Lão gia là cha ngươi a, ngươi thân sinh ba a. Liền xem như Bảo Nhi, thụ nhiều năm như vậy khổ đều vẫn là tha thứ lão gia, còn muốn hắn tiếp tục sống sót. Ngươi cha liền làm sai một món đồ như vậy sự tình, nhưng hắn cũng đau ngươi 16 năm a. Ngươi liền không thể xem ở cái kia 16 năm phân thượng, tha thứ hắn, có được hay không? Coi như ta van ngươi, ngươi mau cứu hắn. Ngọc Thanh Lạc thực sự là bội phục nàng thần logic. Trần Cơ Tâm, Bảo Nhi thụ nhiều năm như vậy khổ là các ngươi tạo thành, các ngươi cũng đừng ỷ lại trên thân người khác. Về phần ta nha, xin lỗi, ta người này yêu mang thù, các ngươi làm sao đối đãi ta? Vu Tác Lâm làm sao đối đãi ta? 6 năm trước thụ những cái kia chỗ đau, những cái kia để cho người ta chung thân khó quên kinh lịch, ta đều sẽ từng cái còn trở về, hơn nữa còn là gấp bội. Trần Cơ Tâm đột nhiên lùi lại một bước, phút chốc hô to, các ngươi nghe được đi, nàng thừa nhận nàng chính là Ngọc phủ đại tiểu thư, nàng thừa nhận nàng bởi vì 6 năm trước sự tình muốn trả thù chúng ta. Các ngươi ra đi.